Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Nga Hoàng Nữ Anh. Bạch Điệp là một lần tình cờ tùy tùng Bạch Thuấn cùng một nơi tiến vào chỗ này sơn động. Ở Bạch Thuấn ngủ say thời điểm cũng không hề rời đi. Lại cũng nương tựa theo Bạch Thuấn trên thân tràn ra khí tức cũng sống trên vạn năm. Đương nhiên, đổi lại là mặt khác bất luận một loại nào động vật đừng nói là khí tức. Coi như là ăn trắng Thuấn thịt cũng không thể sống lâu như thế. Liếc Thuấn trên thân những thực vật kia dây leo cũng không biết đổi bao nhiêu lần. Bạch Điệp có thể đủ lấy Bạch Thuấn khí tức sống sót. Là bởi vì nó thiên phú phi phàm. Cùng Bạch Thuấn khí tức không có một chút nào xung đột mâu thuẫn. Hay là nếu như Bạch Thuấn lúc trước tuyển là xương thần. Này con Bạch Điệp sớm đã là một phương đại yêu. Chỉ tiếc, vùng thế giới này từ khi Bạch Thuấn trở thành nhân tổ về sau. Sẽ không còn có yêu xuất hiện. Ta còn muốn ngủ tiếp một mơ cái giấc mơ. Ngươi bản thân nhìn làm đi. Bạch Thuấn tay chỉ điểm một chút Bạch Điệp cánh. Lại nằm xuống lại nguyên lai địa phương. Nguyên bản Bạch Thuấn thật là chán ghét côn trùng. Bất luận là sâu hại hay là côn trùng có ích, nhìn được nghe được đều biết cảm giác buồn bực. Thế nhưng là Bạch Điệp cái này lớn uy thiêu thân ở trên người hắn chờ lâu như vậy. Hắn sửng sốt không có sản sinh tâm tình, còn an ổn ngủ, thật sự là kỳ tích. Bạch Điệp bay ở trên không múa vài vòng, phát hiện Bạch Thuấn đã lại ngủ. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rơi xuống Bạch Thuấn trên thân. Cũng theo cùng một nơi ngủ say. Ở Bạch Thuấn lần thứ hai ngủ say thời điểm. Được Bạch Thuấn truyền thừa thiếu niên mang về rất nhiều có thể ăn thực vật hạt giống. Truyền thụ nhân tộc trồng trọt phương pháp. Bị bộ tộc đề cử làm thủ lĩnh. Được xưng Viêm Đế. Bởi vì kỳ công cực khổ. Lại xưng Thần Nông. Tiếp sau dốc núi suối cuộc chiến, trục lộc chi chiến, một cái khác thủ lĩnh bộ tộc hoàng đế giỏi về hấp thụ người khác chi sở trường. Học tập Viêm Đế bộ tộc trồng trọt, học tập Si Vưu bộ tộc gang tạo binh khí, hái thủ sơn chi đồng đúc thành hiên viên kiếm. Lại cái thứ nhất lĩnh ngộ thái huyền kinh kiếm pháp, thập bộ sát nhất nhân. Bình định chiến loạn. Rốt cục trở thành thiên hạ cộng chủ. Đến đây, kéo dài vô số năm phân tranh bộ tộc thời đại. Rốt cục trôi qua, đại mộng người nào người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết, tác dụng phụ cuối cùng cũng coi như hoàn toàn giải quyết. Bạch Thuấn trong sơn động hét lớn một tiếng. Chấn sơn động loạn choạng, suýt chút nữa sụp đổ. Là, Bạch Thuấn tác dụng phụ giải trừ. Từ đây hắn không còn cần ngủ say. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ có thể lựa chọn chủ động ngủ say. Bạch Thuấn nghe trên thân, phát hiện không có cái gì hương vị. Bất quá 10 vạn năm không có tắm rửa vẫn để cho hắn có chút không thoải mái. Trước tiên đi tắm, hệ thống, cho ta đổi lấy một bộ quần áo. Bạch Thuấn một cái cú sốc bay vọt đi ra ngoài. Vươn mình nhảy vào một chỗ gần nhất trong hồ nước. Cũng may mà Bạch Thuấn đang ngủ say thời điểm thân thể không còn sinh trưởng. Tóc dài hơn nhiều, ria mép lại không có bao nhiêu. Không phải vậy đó là sống thoát thoát một cái mao nhân. À, tốt nhiều nước, cứu mạng a. Nghe được cái này lanh lảnh tiếng kêu cứu. Bạch Thuấn sững sờ, sau đó nghĩ đến cái kia tiểu Bạch Điệp. Tiện tay chụp tới, từ trong nước phát khe hở bên trong cứu ra một đội rơi canh thiêu thân. Nghe được cái này lanh lảnh tiếng kêu cứu, Bạch Thuấn sững sờ, sau đó nghĩ đến cái kia tiểu Bạch Điệp. Tiện tay chụp tới, từ trong nước phát khe hở bên trong cứu ra một đội rơi canh thiêu thân. A, tỷ tỷ, nơi này có người. Ven bờ hồ đột nhiên truyền đến một tiếng dường như hoàng oanh một dạng sạch sẽ êm tai thanh âm. Dường như là thiếu nữ ở oán trách cái gì. Không có chuyện gì, nữ anh, chúng ta tối nay trở lại đi. Một cái khác dịu dàng thanh âm khuyên. Hai vị tiểu thư tỷ đi thong thả. mang ta đi các ngươi bộ tộc thế nào? Đang tại hai vị thiếu nữ chuẩn bị lúc rời đi đợi. Không trung truyền đến một câu nói như vậy. Hai người ngẩng đầu nhìn tới. Đã thấy Bạch Thuấn không ngờ trải qua ăn mặc tốt toàn thân áo trắng. Phi thân rơi xuống hai người bọn họ trước mặt. Tiểu tỷ tỷ, thật kỳ quái xưng hô. Muội muội vểnh lên bĩu môi. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Đang chuẩn bị nói trách cứ. Lại một lần sững sờ ở. Một thân trắng hơn tuyết bạch y. Xuất trần tuyệt luân. Tóc dài phiêu giật. Phóng đãng bất kham. Hai thiếu nữ chưa từng gặp như vậy. Chi nam tử lại cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hô hấp khó chát chát. Tỷ tỷ, vị này, công tử võ công như thế phiêu giật. Lại, nói chung chúng ta vừa vặn đem hắn dẫn tiến cho phụ thân đây. Nói không chắc chuyện kia hắn có biện pháp đâu. Muội muội lấy lại tinh thần. Tiến đến tỷ tỷ bên tai. Nhỏ giọng nói. Làm sao ngươi biết hắn có biện pháp đâu? Vạn nhất, xin chào, ta là nữ anh, đây là chị của ta Nga Hoàng. Vừa nãy ngươi nói là muốn chúng ta dẫn ngươi đi chúng ta bộ tộc. Đi theo ta đi, muội muội đi tới, rất là dứt khoát nói. Hít, trực tiếp như vậy, chờ chút, danh tự này, phụ thân các ngươi không phải là Đường Nghiêu chứ? Bạch Thuấn hỏi, đúng vậy a. Chúng ta phụ thân chính là Đế Nghiêu, là thiên hạ cộng chủ. Thế nào? Đi ở phía trước nữ anh xoay người mang theo không hiểu ý cười nói. Tại hạ tinh thông ngũ hành bát quái. Hai người các ngươi tương lai hội cùng nhau gả cho một cái tên bên trong mang Thuấn chữ người. Bạch Thuấn khóe miệng khẽ nhếch, làm bộ bấm bấm ngón tay. Đối với nữ anh nói, ô, công tử còn hiểu phục hy bát quái. Xem ra thật là lớn mới. Một bên trầm mặc ít nói tỷ tỷ Nga Hoàng cũng hơi có kinh ngạc. Nói, Thuấn, nữ anh nghe nói như thế nhưng có chút không cao hứng. Lặp lại niệm một hồi cái chữ này. Tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Bạch Thuấn, thiên văn địa lý, sĩ nông công thương, cầm kỳ thư họa, trị quốc võ công, cũng hiểu sơ một, hai. Bạch Thuấn tự tin giạt rào nói, công tử còn hiểu cơ sao? Thế nhưng là phụ thân ta ở hai ngày trước mới vừa vặn phát minh ra cờ a. Nga Hoàng có chút không rõ, nghiêng đầu, nháy mắt nhìn Bạch Thuấn. Ngoạc kép, nguyên lai cờ vây là Nghiêu phát minh a. Bạch Thuấn chà chà thái dương không tồn tại mồ hôi. Các ngươi quan tâm sai trọng điểm, ngươi gọi Bạch Thuấn. Nữ anh kinh ngạc thốt lên, sắc mặt đỏ chót, làm bộ một bộ tức giận dáng vẻ. Ngươi mới vừa nói ngươi xem bói ta cùng tỷ tỷ muốn gả cho một cái tên mang Thuấn chính là ngươi lạc. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.